Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 288, Thú Triều Đại Quân. Chiến đấu, Long Bảo Bảo đăng tràng. Bá, Long Lân một cái cất bước ở giữa liền đi tới trên bầu trời. Nó ra lệnh, bắt đầu tiến công. Oanh, giờ khắc này, chung quanh vô cùng vô tận hung thú đại quân ngừng lại lúc hưng phấn mà hô kêu một tiếng. Cho thống khoái bước lao đến. Thú triều trùng kích đến rồi. Đám người theo ta tiến hành ngăn cản. Thương Vân chiến thần thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ chi sắc. Ngay sau đó lập tức mở miệng nói. Hoa, kèm theo lời của hắn rơi xuống. Ở sau lưng hắn, lần lượt từng bóng người lăng không. Lít nhà lít nhít giống như châu chấu đến đây. Trong này tuyệt đại đa số cũng là tông sư cấp, thiên hậu cấp hồn thú sư. Những người này cũng là đoạn thời gian gần nhất từ nhân tộc Thánh Thành. Cùng chung quanh các đại căn cứ chỗ triệu tập, chỉ gặp trong mắt bọn họ có một vẻ bối rối chi sắc. Nhưng như trước vẫn là xông lên trước, bởi vì không có cách nào. Sau lưng liền là nhân tộc Thánh Thành. Một khi nhân tộc Thánh Thành bị phá, như vậy địa cầu liền sẽ triệt để bị nô dịch. Oanh, kết bè kết lũ hung thú đại quân hung hăng đánh tới. Bất quá may mắn có được lúc trước bố trí đại trận ngăn lại càn. Vô số hồn thú toàn bộ đều bị ngăn cản. Chỉ có 1/3 hồn thú đánh sâu vào tới. Nhưng cái kia như cũ là một cỗ không cách nào hình dung lực lượng. Hống, đúng lúc này, một đường long ngâm vang lên. Bá, Long Bảo Bảo lập tức xuất hiện ở trên trời cao. Đối với nó mà nói, trước mặt những cái này hồn thú không thể nghi ngờ cũng là đại phôi đàn. Lại dám tiến công nhân tộc. Oanh, trước tiên, Long Bảo Bảo liền thả ra bản thân long tộc hồn thú uy áp. Một cỗ cường đại chấn động lan tràn mà ra. Chung quanh phương viên trăm vạn trượng tất cả hung thú đại quân đều bị lập tức chấn nhiếp rồi. Sau đó không dám nhúc nhích. Giết, lúc này, Thương Vân chiến thần đám người bắt đầu tiến công. Rất nhanh, từng đạo kinh khủng chiến thần cấp lực lượng bắt đầu tiến công. Phía trước trực tiếp bị giết ra một đường máu. Nhưng những cái này, đối với vô cùng vô tận hung thú đại quân mà nói, vẫn là không đáng chú ý. Nơi xa hung thú trong đại quân, long tộc thành viên ở tại chỗ. À, đây chính là cái kia long tộc đại năng dòng dõi sao? Cỗ này huyết mạch chi lực thật sự là quá cường đại. Long Lân có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Từ nơi này cỗ nồng nặc long tộc huyết mạch khí tức chỗ. Nó cảm thấy một cỗ cường đại huyết mạch lực bộc phát. Cỗ lực lượng kia, thậm chí không thua gì tầm thường tinh hệ cấp cường giả. Có một tia long tộc đại năng huyết mạch mùi vị. Long Lân đại ca, chính là cái này long tộc hồn thú. Nếu như có thể đem nó mang về trong tộc, nhất định sẽ nhận trong tộc trưởng lão tán thưởng. Một bên, Long Nham mở miệng nói ra. Ân. Liền để ta lấy dưới nó a. Long Lân gật gật đầu. Chợt, nó bước ra một bước. Trong phút chốc liền xuất hiện giữa sân. Bá, ngươi là ta long tộc đại năng lưu lạc bên ngoài dòng dõi. Nhanh lên cùng ta hồi tộc bên trong a. Long Lân mở miệng nói. Long Bảo Bảo cười. Nó thế nhưng là hoa hạ thần long. Cũng không phải cái gì long tộc đại năng dòng dõi. Dưới cái nhìn của nó, trước mặt cái này long thú hoàn toàn liền là muốn lừa gạt nó. Hoa, trong nháy mắt, Long Bảo Bảo phát động công kích. Tại đầu lâu của chúng nó phía trên, một đường cực kỳ sáng chói viên cầu bao phủ mà ra. Trong nháy mắt hướng về phía trước đánh giết đi. Nhìn tới ngươi là bị người tộc lừa gạt quá sâu. Liền để ngươi ăn chút khổ sở a. Long Lân lắc đầu nói ra. Chợt, nó đột nhiên mở bàn tay. Một đạo cự đại long chảo hiện lên, trong nháy mắt hướng về phía trước đánh ra đi. Nhưng mà, sau một khắc đám người lại là nhìn thấy Long Lân bay rớt ra ngoài. Người chung quanh toàn bộ đều một trận xôn xao, cho dù là long tộc thành viên đều cảm giác kinh ngạc. Thật là cường đại huyết mạch chi lực, nếu như không phải nó thực lực không đủ, một kích này chỉ sợ ta liền vẫn lạc. Nơi xa, Long Lân chiến đứng người dậy. Trong mắt có một tia vẻ sợ hãi. Vừa rồi cái nào một kích nó cảm nhận được cực kỳ khủng bố sức áp chế. Đó là một cỗ huyết mạch chi lực. Tại vô số người trước mặt như vậy mất mặt, Long Lân trên mặt cũng toát ra một chút tức giận. Chợt, nó trực tiếp duỗi ra một trường, trọng trọng đè xuống, Long Kỹ Long Hồn Chảo. Bá, mặc dù Long Lân cửu tinh chiến thần thực lực bởi vì địa cầu bổn nguyên áp chế, từ đó không cách nào phát huy ra trạng thái đỉnh phong. Có thể mặc dù là như thế, cũng có thể so với có được phổ thông lục tinh chiến thần đỉnh phong thực lực A. Loại lực lượng này hoàn toàn không phải Long Bảo Bảo đủ khả năng ngăn cản. Bá, trong nháy mắt, Long Bảo Bảo bị ngăn cản xuống. Ngươi là Long tộc đại năng dòng dõi. Chờ trở lại trong tộc, địa vị tuyệt đối vô cùng cao sùng. Mau cùng ta trở về đi. Long Lân mỉm cười mở miệng nói ra. Mặc dù thực lực của nó cường đại, cũng không dám đối với Long Bảo Bảo có một tia bất kính. Nhưng mà, nó phen này mỉm cười, lại là đổi lấy Long Bảo Bảo đại bạch mắt. Đây là muốn lừa bán. Ta, ngươi không phải còn muốn cái dám ăn. Nhìn tới ngươi bị loài người mê hoặc quá sâu. Vậy liền đem những nhân loại này giết tất cả a. Lúc này, Long Lân đã mặc kệ cái gì trong vũ trụ những thứ khác đại thế lực. Chỉ cần có thể đem Long Bảo Bảo cầm xuống, sau đó đưa về trong tộc, chẳng lẽ còn sẽ có thế lực dám đối Long tộc động thủ không được? Kèm theo Long Lân thoại âm rơi xuống, lập tức thành đoàn hung thú đại quân chuẩn bị đánh ra. Nếu quả như thật tiến công nhân loại, như vậy tất nhiên nhân loại sẽ phải chịu một cái trọng thương. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường hơi có vẻ phẫn nộ cùng thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta thú sủng, cũng không phải ngươi đủ khả năng tái máy. Bá, âm thanh rơi xuống. Trong hư không, một bóng người bỗng nhiên nhanh chóng hiển hiện. Cố Thành xuất hiện. Móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng là Cố Thành. Cố Thành đã trở về. Móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng. Thương Vân chiến thần đám người sững sờ. Chợt ánh mắt bên trong cũng đại đại hỉ đi lên. Chuyện còn lại liền giao cho ta a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó hắn nhìn phía cách đó không xa Long Lân. Trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện người sau tin tức. Tính danh Long Lân, thiên phú áo nghĩa cấp Long Chảo thiên phú, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Nhìn sơ một chút, vẻn vẹn thông thường áo nghĩa cấp thiên phú mà thôi. Cố Thành yên tâm. Sau đó tay hắn cầm thần long đao, trực tiếp hướng về phía trước hướng về phía Long Lân ầm vang chém một cái. Cường đại đao mang làm cho hư không chấn động, Long Lân không thể không lui ra ngoài. Thời gian áp chế, Cố Thành tức khắc thi triển ra thời gian thiên phú. Trong nháy mắt Long Lân thân hình hơi chấn động một chút, tạm thời đình trệ, sau đó Cố Thành lấn người mà lên tinh không chạm. Hoa! Một đường sáng chói đao mang hiển hiện, bén nhọn đao quang giống như chảm diệt một mảnh tinh không đồng dạng. Hạ xuống, tức khắc Long Lân trên thân hiện ra một đạo cự đại vết sẹo. Ghê tởm nhân loại, ta muốn giết ngươi. Long Lân phát ra một tiếng to lớn tiếng thú gào, có chút tức giận mở miệng nói. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không? Cố Thành lạnh như băng mở miệng. Ngay sau đó hắn lần thứ hai thi triển không gian thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Bá, một đường mắt thường không nhìn thấy không gian chi mâu xuất hiện. Tức khắc đập nện tại Long Lân trên linh hồn. A, Long Lân linh hồn tức khắc bị tiêu diệt một mảng lớn. Ngay sau đó Cố Thành lần thứ hai thi triển một đường tinh không diệt. Oanh, lần này,